Vợ nhỏ gà thay được rủng lên mây. Chương 3204. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2304. Vốn dĩ có gương mặt anh tuấn nhưng bây giờ đã gầy trơ ra một ít xương gò má, bàn tay to thấy rõ xương cổ tay. Anh nhắm mắt lại nhớ về quá khứ, một cảm giác lạnh lão truyền đến tận xương cốt. Chi Hạ, em nói xem, lúc em ở Hải Lý có phải còn lạnh hơn bây giờ gấp trăm ngàn lần không? Ngâm chờ một chút, chờ tôi giải quyết xong tất cả mọi chuyện rồi sẽ đi tìm em. Cả một đời sau này tôi sẽ bảo vệ tốt cho em, không để em phải chịu ủy khuất như vậy nữa. Chi Hạ, anh thì thầm tự nói chuyện, nước mắt chảy xuống mũi xuống miệng, có lẽ là cắn chặt răng, trái tim bị sự hối hận bao vây khiến hắn cúi lưng xuống, lùi vào góc phòng thở hổn hển. Trong đầu hiện ra vô số hình ảnh, từng chút dày vò lương tâm anh, tự mình tra tấn chính mình, tự mình không thể tha thứ cho mình. Lê Quốc Nam dẫn theo bà Nhung trên đường gió bụi mệt mỏi chạy đến nước Mỹ. Nhà của Nguyễn Kiến Định mấy tháng nay trong nhà ít người, chỉ có hai bảo mẫu và một bảo vệ, lúc này Nguyễn Chi Hạ đang ôm bụng tự mình quyết định. Em Hạ, anh đã về rồi, em có nhớ anh không? Người chưa vào cửa đã nghe thấy giọng nói bay đến. Nguyễn Chi Hạ liếc nhìn, anh Nam, không phải anh đi rồi sao? Sao lại quay về nhanh vậy? Dì, dì cũng về đây rồi, nhanh vào trong nghỉ ngơi. Cô vội vàng phủi vụn bánh quy trên miệng, kéo căng lại chiếc váy, hai má đỏ bừng, cười cười để lộ ra hai má lúm đồng tiền. Bà Nhung đi vào, lúc bà ấy còn đang suy nghĩ em Hạ là ai thì một cô gái mang thai từ trong đi ra. Bà Nhung liếc Quốc Nam, vội chạy lên đỡ Nguyễn Chi Hạ. Bụng cũng đã to như vậy rồi nên cẩn thận một chút, Chi Hạ ngồi nghỉ ngơi là được rồi, đều là người nhà cả, không cần khách sáo với gì. À, bà ấy ngược lại không biết lá gan đứa con trai của mình lại to như vậy, giấu người nhà, làm con gái nhà người ta bụng to như vậy. Bà ấy vượt lên trước, liếc nhìn Lê Quốc Nam rồi quay đầu cười tươi vui mừng. Lê Quốc Nam đứng ở cửa không được đếm xỉa đến, tay còn với da không chung, sững sờ nhìn mẹ mình lật mặt nhanh quá. Đột nhiên anh ta có thể hiểu được, gen pha trò cười trước mặt người quen của mình là ở đâu ra, thì ra là từ người mẹ của mình chứ đâu. Nhìn thấy bà Nhung càng ngày càng nhiệt tình, Nguyễn Chi Hạ ngồi ở ghế sofa vô cùng lo lắng. Ánh mắt cô hướng về phía Lê Quốc Nam, không ngừng chớp chớp thắc mắc, nhưng người nào đó vẫn đứng ngây như trời trồng. Tính tình lúc mang thai vốn nóng nảy, lại thêm cả nhà lớn nhỏ đều đi theo cô. Bây giờ đột nhiên Lê Quốc Nam đấn lại không thèm đếm xỉa đến cô khiến Nguyễn Chi Hạ uất ức dâng trào. Anh Nam, anh nói gì đi chứ? Nhưng dù sao trước mặt mẹ của người ta cùng không được nói quá lời, Nguyễn Chi Hạ dịu dàng kêu lên một tiếng, ánh mắt lại sắc như dao liếc qua Lê Quốc Nam. Ôi chao, mẹ, mẹ ơi, đây không phải là cháu của mẹ đâu, mẹ yên tâm nghỉ ngơi đi, con không có to gan đến nỗi làm cho Chi Hạ bụng bự như vậy mà không cho cô ấy một danh phận đâu. Nếu mà như vậy thì anh Định đã sớm làm thịt con rồi. Sắp qua năm mới rồi, nên mổ heo mừng năm mới rồi. Bà Nhung quay đầu lại, đôi mắt sắc lạnh liếc tới, một câu nhàn nhạt thốt ra từ miệng bà ấy. Lê Quốc Nam không thể làm khác, chỉ có thể vui vẻ chạy tới. Còn phải nuôi thêm chút nữa, bà chủ Thịnh nhà chúng ta sao có thể động tới công việc thô thiển như vậy chứ? Bà Nhung hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, vẫn là Chi Hạ của chúng ta đáng yêu, dì có nằm mơ cũng muốn có một cô bé tận tâm như Chi Hạ chăm sóc dì lúc về già. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Chi Hạ đang ngồi trên ghế sofa bèn thẹn thùng cúi đầu, xấu hổ vô cùng. Dì à, dì đi một chuyến tới đây đã đủ mệt rồi, mau đi nghỉ ngơi chút đi. Đợi hai ngày nữa dì đỡ mệt rồi cháu sẽ đưa dì ra ngoài chơi. Cô vỗ ngực bảo đảm, cố gắng khuyên bà Nhung đi nghỉ trước. Không có bà Nhung ở đây, sắc mặt Nguyễn Chi Hạ bỗng chốc liền trở nên lạnh lùng. Cô ngồi trên sofa mà nhìn thẳng vào Lê Quốc Nam. Cách chương.